Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Hiện Bưu Tháp Thứ 11. Lúc bây giờ Đức Phật có tháp bằng bài báo cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không, càng món vật báo trao dội 5.000 bao lớn, 1.000 muôn phòng nhà vô số tràng phan để nghiêm xứng đó chổi ngọc bao rủ xuống, 1.000 hình bao treo trên tháp, bốn mặt đều thoáng đưa ra mùi thơm hương gỗ ly câu chiên đàn khấm, cùng cả khói nướng các phan lòng đều dùng bày thứ bao vàng bạc lưu ly xa cử mã não trân châu và mai khôi hiệp lại thành cao đến ngang cung trời tứ thiên vương trời đao lợi rưới hoa mạng đà la cung dường tham bao. Trong tham bao này có toàn thân nhớ lại thời quá khứ về trước, cánh đây vô lượng hình muôn ứng vô số cõi nước, ở phương đông có nước tên Bảo Tình, trong nước đó có phần hiệu là Đa Bảo Đức Phật, đó tu hành đạo Bồ Tát phát lời thề nguyện lớn rằng nếu ta được thành Phật sau khi diệt độ trong cõi nước, ở mười phương có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đom mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh, khen rằng hay thay hay thay đừng Phật đó thành Phật rồi lung sấm diệt độ ở trong đại chúng trời. Người bảo các tỳ kheo rằng sau khi ta diện độ muốn cúng dường toàn thân của ta, thời nên dựng một tháng lớn đừng phần đó dùng xưng quyền thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nương. Nếu có nói kinh Pháp Hòa thời tham bao đó đều nổi ra nơi trước toàn thân phần ở trong tháp, khen rằng hay thay đại nhạo thuyết này tháp của Đa Bảo Như Lai. Vì nghe nói kinh Pháp Hòa nên từ dưới đất nổi lên, khen rằng hay thay bây giờ ngài đại nhạo thuyên Bồ Tát do sự thần của Đức Như Lai mà bành phân rằng bành Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật báo ngài đại nhạo thuyên Bồ Tát mà nam tử ta này phải qua thế giới ta bà chủ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng để cúng dường tháp bao của Đa Bảo Như Lai. Lúc bây giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh đấng bằng lưu ly cây báo trang nghiêm vàng rồng làm dây để dằn ngăn tam đường, không có can tù làng làng xóm thanh nắm biển cả sông ngòi núi sông cùng rừng bụi đốt hương bao lớn hoa mạng đà la trại cầm cõi đơn dùng lưới màng bao văn trùm ở trên treo những linh bao chi lưu lại chúng sanh trong hội này dời các người trời để gỡ cõi khác ngơ lùng đo càng đừng Phật đều đem theo muôn vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi ta bà đều đến dưới cây bao. Mỗi cây bao cao 500 do tuần, nhánh lá bồng trái thư lớn rừng trang nghiêm, dưới cả cây bao đều có tòa sư tòa này như thế lần lừa đen cấm đầy cả cõi tam thiên đại thiên, mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì muốn dung thọ can vì phần của mình, phần thân đen ở tam phương lại biến thành 200 muôn ứng na do tha cõi đường, đều làm cho thanh tịnh không có địa ngục ngạ quỷ xung sanh cùng a đừng bao bằng phần can bao đường xen lẫn nhau thành mạng trùm khăm ở trên treo các phàn lòng đốt hương bao tô can thư hoa trời bao trái khắm trên đường. Bây giờ ở phương đông can đứng phần trong 100.000 muôn ngân na do tha hằng hà xa cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra thầy đều nói pháp đến nhôm ở cõi này. Tuần tự như thế can đứng phần trong cõi nước ở 10 phương thầy đều đến nhôm ngồi ở 8 phương. Bây giờ mỗi mỗi phương can đứng như lại ngồi khắp đầy trong 400 muôn ưng na do tha cõi nương lùng đo các đấng phần đều ngồi tòa sư tử dưới cây báo đều sai vị thì giá qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đều đưa cho đầy bụm hoa bao và báo thì giá rằng thiện nam tử người qua đến núi Kỳ Xà quặng chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật theo như lời của ta mà tựa cùng phần thế này Như Lai có được in bình in khổ sức khỏe an vui chăng, và chung Bồ Tát cùng Thánh Văn đều an ổn chăng. Rồi đem hoa báo này trải trên đứng phần để cung dường mà thưa rằng đứng cùng muốn mở tháp báo này càng đứng phần sai người đến cũng như vậy. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị phần của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử đều nghe ca phần cùng muốn đồng mở tháp báo phần liên từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không. Tân ca hàng bốn chúng đông đứng dậy chăm tay một lòng nhìn phần khi vào niết bàn. Phật muốn đem kinh pháp hoa này phó chúng cho con người khi ấy đừng thế tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đừng thành chúa thế tôn dầu diện đồ đã lâu ở trong tháp bao này còn vị tham mà đến các ông lại thế nào ha. Chẳng riêng vì pháp phận đa bướu diện đồ đã vô lượng số kịp nơi nơi đến nghe pháp vì khó gầm đằng vậy phận kia bố nguyện rằng sau khi ta diện đồ nơi nơi tháp ta qua thường vì nghe pháp hoa lại vô lượng các phận số nhiều như hằng xa của ta phận phận của ta phân thân ra về muốn đến nghe pháp và cũng để ra mang phần diện đồ đa báo nên điều bỏ cõi đẹp cùng với chung đệ tử trời người rồng thân thầy và các việc cúng dường muôn pháp lâu ở đời cho nên đến cõi này ta về can phần ngồi dũng xưng thần thông lớn dời vô lượng người trời làm cho nước thanh tịnh can đừng phần mỗi mỗi đều đến dưới cây bao như hoa sen trang nghiêm nơi ao bao trong sành dưới mỗi cây bao đó có tòa bao sư tử phần xếp bằng ngồi trên sáng xuống rừng đẹp đẽ như giữa đêm tối tâm đốn đuốc lớn lửa sang thân phần thoáng hương thơm bay khắp 10 phương cõi chúng sanh được hương sống vui mừng không kể xiết. Thứ như luồng gió lớn thổi lại nhanh cây gió dùng cánh phương tiện đó làm cho pháp ở đâu nói cùng hàng đại chúng sau khi ta diện đồ ai có thể hộ trì đọc nói kinh pháp này. Thời nay ở trước phần nên tự phát lời thể coi phân đã bửu kia dầu đã bốn thề nguyện rộng mà còn rèn tiếng lớn đứng đã bao Như Lai, và cùng với thân ta nhóm họp càng hóa phần phải nên biên ý này càng hàng phần tự thấy ai có thể hộ pháp này định pha nguyện lớn tiếng pháp ở đời lâu. Có ai hay hồ đăng kinh diệu pháp hóa này thời là đã cung dường thính ca cùng đa bửu đứng đa bửu phần đầy ở trong tháp bao lớn thường giao qua mười phương vị để nghe kinh này. Cùng là để cung dường can hóa phần đen nhóm trang nghiêm rơn sang đẹp can thế giới vô lượng, nếu người nói kinh này thời là đã thấy ta cùng đa bửu Như Lai và ca vị hóa phần. Ca thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó phải phát nguyện rộng lớn bao nhiêu kinh điển khá số nhiều như hằng xa dầu nội hay kinh đó cũng chưa đủ làm khom. Hoàng đêm núi diệu cao đêm đề ở phương kháng cánh vô số cõi phần cũng chưa lấy làm khó, nếu người dùng ngon chừng động cõi nước đại tiện đêm xa qua cõi ca cũng chưa lấy làm khom. Hoàng đứng trên hữu đánh nói vô lượng kinh khác vì để dạy báo người cũng chưa lấy là khó, nếu sao lúng phần diệt người ở trong đời an có thể nói kinh này đầy thời rất là khom. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khâm dạo đi cũng chưa lấy là khó, sao khi ta diệt độ nếu người tự thọ trì hoằng bảo người thọ trì đây thời là rất khom. Hoàng đêm ca coi đấng để trên mong ngón chừng bay lên đến phạm thiên cũng chưa lấy là khó, sao khi phận diện độ người ở trong đời ác tam đọc kinh pháp này đây thời mới là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu gánh mang nhưng có khô bao lửa không bị cháy cũng chưa lấy là khó, sao khi ta diện độ nếu người trì kinh này vì một người mà nói đây thời mới là khom. Hoặc người trì tam muôn bốn nghìn các tạng pháp đủ mười hai bộ kinh vì người mà diện nói khiến các người nghe pháp đều đặng sao thần thông dâu được như thế đó cũng chưa lấy là khom. Sau khi ta diện độ nghe lãnh kinh điển này hỏi nghĩa thú trong kinh đây thời là rất khó, hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ứng đến vô lượng vô số hằng hà xa chúng sanh chân đặng a la hán đủ sao phép thần thông dâu có lợi ích đó cũng chưa phải là có, sao khi ta diệt độ nếu người hãy phụng trì những kinh điển như đây đây thời là rất khom. Ta vì hộ phần đạo ở trong vô lượng cõi từ thuở trước đến nay rộng nói nhiều các kinh mà ở trong kinh đó kinh này là bận nhưng nếu có người trị được thời là trị thân phần. Càng thiền nam tử này sau khi ta diện độ ai có thể thọ trì và đồng tụng kinh này thời nay ở trước phần điện tử nói lời thề kinh pháp đây có trì nếu người tạm trì đó thời ta rất vui mừng. Càng đứng phần cũng thế người nào được như vậy càng đứng phần thường khen đó là rất dòng mạnh đó là rất tinh tân gọi là người trì giới bận tu hành đầu đa thời chăng sẽ mau đặng quả vô thượng phần đào. Nếu có ế đời sao đồng tri kinh pháp này là chân thần phận tử trụ ở bần thuần thiện sau khi phần diện độ có thể hiểu nghĩa này thời là mặn sang xuống của trời người trong đời. Ở trong đời kinh sợ